Blood X Blood, chương 53, lấy máu lần thứ 49, xây nhà vàng, giấu người đẹp là giấc mơ của mọi gã đàn ông. Góc truyện audio.com. Mùa tuyết trên tinh cầu San sắp chấm dứt, bão tuyết đã ngừng gào thét, những cơn gió cũng không còn lạnh buốt nữa. Từng bông tuyết nho nhỏ mịn màng rơi lả tả trong gió đêm ôn hòa mềm nhẹ như những giọt mưa xuân. Nhưng cơn mưa xuân dịu dàng này gặp phải tường đồng vách sắt bao quanh thành Bruyere thì chỉ trong nháy mắt đã đông lại thành những mảng băng lạnh lùng. Thành Bruyere tọa lạc ở chân núi phía bắc đế đô, được xây tựa vào vách núi. Tường ngoài cao ngất, những ngọn tháp vì quá cao so với mặt biển nên tuyết đọng quanh năm. Bề ngoài cứng rắn như sắt thép cộng với những đường nét khô khan đã góp phần khiến tòa thành uy nghiêm này càng có vẻ lạnh lùng không thể xâm phạm. Mà chủ nhân của tòa thành, từ trước tới nay luôn kế thừa hoàn mỹ khí chất lạnh như băng khô như ngói của nó. Dù dỗ con gái hay dỗ con nít đều không phải là sở trường anh ta. Đừng nói đến tình huống cả hai loại sinh vật này hợp thành một. Ngài công tước đã về ạ, cô ấy đâu? Dạ đang trốn trong quan tài không chịu đi ra. Đã ăn gì chưa? Chuyện này cô ấy nói muốn ngủ. Cho nên, từ khi tôi đi đến nay vẫn chưa ăn gì. Chuyện này, thu dọn hành lý đi. Trước khi mặt trời ló dạng mau chóng rời khỏi thành. Đừng để tôi nhìn thấy ông lần nữa. Hả, ngài công tước, ngài nghe tôi giải thích đã ngài công tước. Tôi, vội vã bước đến cầu thang dẫn lên lầu 2. Để tiếng giải thích ầm ĩ của quản gia lại sau lưng. Người đàn ông mặt lạnh đi thẳng một đường đến trước phòng ngủ của mình mới dừng chân lại. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Căn phòng vẫn xa hoa như cũ. Đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ khép chặt, bên cạnh bậc thang đặt quan tài màu đen anh ta thường ngủ. Quản gia đã đặt một cái quan tài màu trắng nho nhỏ có cùng kiểu dáng. Thủ công và điêu khắc đều tinh xảo hàng đầu. Bruyer nhìn chằm chằm quan tài nho nhỏ xinh đẹp kia trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy mình đuổi cổ tên quản gia ngu xuẩn là hoàn toàn đúng đắn. Đi đến trước quan tài, nâng tay thoải mái mở nắp ra. Bên trong là lớp nhung tơ mềm mại tinh tế đỏ như máu nhưng không có ai. Đồng tử lập tức hơi co lại. Bruyer dùng sức xốc toàn bộ nắp quan tài lên. Mới lộ ra tiểu tiểu đang cuộn mình thành một cục trong góc. Thì ra cô ấy vẫn ở đây. Lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bruyer cúi đầu nhìn xuống vật sở hữu vừa mới thuộc về anh ta. Sinh vật này vừa đáng quý vừa mềm mại nhưng cũng ngoan cố ngoài sức tưởng tượng. Rõ ràng gầy yếu đến mức không có khả năng chạy trốn. Lại làm cho người ta cảm thấy cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Những sinh vật nhỏ bé đầy mâu thuẫn như thế này luôn khiến anh ta bối rối. Giống như một con rơi hút máu vừa làm nũng vừa cắn người. Hoặc là sinh vật giống cái loài người ngoan ngoãn theo anh ta về nhà nhưng không chịu nói với anh một lời. Giống như lúc này, cô ôm bụng cúi đầu, cần cổ gục lên gục xuống. Cô ấy đang khóc sao? Bruyer không rõ, anh ta nhớ tới lúc cô bị anh ta bắt được. Cũng không sợ hãi khóc lóc, trên đường trở về San, anh ta báo với cô tin Venchu đã xa lưới, sẽ nhanh chóng bị trừng phạt, cô cũng chỉ lặng lặng ngồi yên, không hé răng cũng không rơi lệ, mà khi anh ta nói cho cô biết, hội trưởng lão sẽ trục xuất Venchu về thánh địa của huyết tộc chấp hành hình phạt cưỡng chế hôn mê. Thời gian hôn mê không ai có thể xác định, có thể ngàn năm có thể vạn năm. Mà chờ Venchu tỉnh lại, có khả năng sẽ xóa sạch trí nhớ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Cho dù anh ta còn nhớ, khi đó cô cũng đã chết, hai người đã vĩnh viễn bỏ lỡ nhau. Cô yên lặng nghe xong, vẫn không thương tâm khóc lóc, mà anh thì nghĩ có lẽ tình cảm cô dành cho Venchu cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng khi anh ta bảo cô giao cái nhẫn làm từ chìa khóa ngôi mộ ra, cô lại cự tuyệt, cô nói đây là bằng chứng chứng minh cô và Venchu đã kết làm vợ chồng. Dù anh ta chết hay sống có gặp lại hay không, cô vẫn giữ nó suốt đời. Tuy cô nói rất nhẹ nhàng nhưng không hề cho phép thương lượng. Lời này không có chỗ nào xúc phạm, không hiểu sao Bruyer lại rất tức giận. huống chi, ngay từ đầu anh ta đã không tính thương lượng với cô. Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng sức giữ chặt tay cô, bắt cô duỗi ngón tay kéo tuột chiếc nhẫn tinh tế màu đỏ sậm kia ra. Khoảnh khắc chiếc nhẫn tuột ra khỏi đầu ngón tay của cô. Cô lại đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt im hơi lặng tiếng từ hai má của cô chảy xuống giọt lên lưng bàn tay của anh ta. Nước mắt của cô mang theo nhiệt độ cơ thể, nóng nóng khiến da anh ta cảm thấy bỏng rát như lửa thiêu. Ngực cũng vô cùng bức bối khó chịu, Breuer hoàn toàn không muốn thể nghiệm đó cảm giác lần nữa. Cho nên hiện tại, anh ta lập tức ngồi xổm xuống trước quan tài, vươn tay nâng khuôn mặt đối phương lên, cẩn thận quan sát trên mặt không có dấu nước mắt, tiểu tiểu dương mắt nhìn anh ta, lại bình thản hạ mi mắt xuống, không bực bội vì cằm mình bị tay anh ta siết dao. Chính xác mà nói, thì cảm xúc của cô không mảy may dao động tí nào. Thái độ thờ ơ như vậy không hiểu sao lại làm cho Breuer rất khó chịu. Giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc từ lúc nào không hay. Phụ nữ có thai không nên thường xuyên cuộn mình, cho dù không mang thai, phụ nữ cũng không nên ngủ theo tư thế khó coi như vậy. Nếu muốn nghỉ ngơi, hẳn là nên thả lỏng người nằm ngửa trong quan tài, hai tay đặt ở trước ngực, đây là tư thế ngủ tao nhã cơ bản nhất. Tôi từng đã dạy em rồi mà, quên nhanh như vậy sao? Nói xong lời cuối cùng, khẩu khí của anh ta đã có vẻ tức giận, anh không còn là thầy giáo của tôi nữa. Đối phương uể oải đáp lại, Breuer im lặng một chút, đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, nói cũng đúng, nói xong liền rút bàn tay đang nâng cằm đối phương về. Sau đó trực tiếp duỗi cánh tay bế tiểu tiểu ra khỏi quan tài. Sự thay đổi độ cao đột ngột và vòng ôm cứng rắn của người đàn ông làm cho tiểu tiểu bất an giật nảy mình. Anh làm gì vậy? Tôi quả thật đã không còn là thầy giáo của em. Breuer ôm cô, thoải mái chế ngự sự phản kháng của cô. Bình tĩnh nói, dựa theo cách nói của con người, tôi hiện tại là người phối ngẫu hợp pháp do chính phủ sắp xếp cho em. Xem như là chồng của em. Tiểu tiểu trầm mặc, đây là lý do thứ hai khiến cô chán ghét anh ta ngoại trừ việc cái nhẫn. Yêu cầu đầu tiên tiểu tiểu đưa ra sau khi bị bắt về là muốn gặp Lan Ca. Breuer lại lạnh lùng báo cho cô biết, tiền quản gia của thân vương, kỹ sư cơ khí ưu tú nhất San Silivon Nepreacher, bị tình nghi xâm nhập phi pháp vào mạng quản lý tối cao của đế đô đồng thời phá hỏng hệ thống theo dõi quân sự ở thánh địa. Sau khi Ventru trốn đi đã bị bắt giam đợi điều tra. Mà Lan Ca Doen Glandai nguyên tiến sĩ dân tộc học tại Viện Nghiên cứu Khoa học của Hội trưởng Lão. Lại dám một mình cướp ngục, cùng Silly bỏ trốn, hiện tại hai người là tội phạm truy nã được huyết tộc treo giải thưởng trên toàn vũ trụ. Cho dù mang về tinh cầu San cũng sẽ bị xét xử và trừng phạt ngay lập tức. Không thể gặp mặt cô. Tin tức này đã đả kích tiểu tiểu, giống như trong nháy mắt chặt đứt cảm giác quen thuộc và mối liên hệ tin cậy cuối cùng giữa cô và hành tinh này. Khiến cô lập tức khởi động hình thức tự bảo vệ bản thân. Không chịu trao đổi với Breuer hay bất kỳ huyết tộc nào khác. Những nhân viên viện nghiên cứu phái tới, dưới tình huống đối tượng nghiên cứu không chịu phối hợp chỉ có thể lấy được một chút số liệu thân thể. Đối với trạng thái tâm lý và những phương diện khác thì hoàn toàn không biết gì. Mà những người này chỉ đang ở giai đoạn ban đầu trong việc nghiên cứu về con người. Dĩ nhiên là kém xa Lan Ca đã sống chung lâu ngày với Cao Đại Bàn. Huống chi mang thai sinh con vốn là lĩnh vực hoàn toàn mới lạ với huyết tộc. Cứ như vậy, viện nghiên cứu liền rơi vào hoàn cảnh bất lực đáng xấu hổ chỉ có thể quan sát. Không thể đưa ra giải pháp hiệu quả gì. Hơn nữa sự kiện Cao Đại Bàn trốn đi lần trước cũng chứng minh. Hệ thống bảo an của viện nghiên cứu thật sự đầy lỗ hổng. Mà xét về lực lượng vũ trang thì thậm chí còn kém xa một quý tộc thánh huyết tộc có lãnh địa và quân đội của riêng mình. Điều này khiến hội trưởng lão kiên định giữ vững ý tưởng người gây giống nên giao cho quý tộc có thực lực thay phiên trông giữ. Hiển nhiên. Công tước Breuer trước mắt đang đảm nhiệm chức thống soái quân sự San lại có nhiều năm kinh nghiệm cầm quân và sức chiến đấu hùng mạnh chắc chắn là đối tượng thích hợp nhất. Nhiệm vụ của anh ta chính là bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người gây giống thuận lợi sinh sản. Quyền lợi của anh ta là được cùng cô giao phối cho đến khi có con cháu mang huyết thống gia tộc Monosai ra đời. Anh ta là chồng mới của cô, địa vị còn hợp pháp hơn cả Venchu. Vì sao không ăn cơm? Chủ nhân mới Breuer nhìn chằm chằm mặt bên của thú cưng cao đại bàn đang nằm gọn trong tay. Tôi không biết em làm vậy vì mục đích gì, nhưng tôi có thể nói cho em biết, yêu cầu bằng cách kia thực tôi sẽ không đáp ứng, cho nên tôi khuyên em mau chóng từ bỏ loại thủ đoạn ngu xuẩn này. Cao đại bàn chậm rãi quay sang, vì sao tôi phải tuyệt thực? Breuer, quản gia đã nói cho tôi biết chuyện em không chịu dùng cơm. Đó là vì tôi muốn đi ngủ. Cao đại bàn hít vào thật sâu, anh cho rằng lúc này là mấy giờ? Đám nhân viên ở viện nghiên cứu kia không nói cho anh biết con người là động vật buổi tối ngủ ban ngày hoạt động sao? 3 giờ sáng anh lại túm tôi ra khỏi chăn ép hỏi vì sao tôi không ăn cơm. Đồng chí Breuer, giờ phút này một lần nữa tin tưởng vững chắc, đuổi việc tên quản gia ngu ngốc cung cấp tin tức sai bét kia thật là đúng đắn. Này này, cậu đang trốn tránh trách nhiệm đấy. Nếu anh thật sự muốn người gây giống khỏe mạnh thì mau thả tôi xuống để tôi tiếp tục ngủ. Cao đại bàn hắt xì, lạnh lùng quay đầu đi. Breuer do dự một chút, lặp lại một lần nữa. Em sẽ không tuyệt thực chứ? Sẽ không, ngữ khí cao đại bàn vô cùng bình tĩnh. Theo lời anh nói, anh cũng không phải loại người vì đối phương áp dụng thủ đoạn cực đoan mà nhượng bộ. Tôi cũng không ngốc như vậy. Dùng phương pháp hủy hoại thân thể của mình để cầu xin kẻ thù. Nói sao tôi hiện tại cũng là một người mẹ, vì thai nhi tôi sẽ không ích kỷ như vậy. Ngài tướng quân nhẹ nhàng thở ra, kẻ thù sao, vậy cứ là kẻ thù đi. So với hoàn toàn không quan tâm, tạm thời cứ như vậy cũng đủ rồi. Breuer ôm tiểu tiểu trở lại bên cạnh quan tài, lại trực tiếp lướt qua quan tài trắng, bỏ cô vào trong quan tài của mình. Sau đó bắt đầu cởi nút áo, tháo áo choàng vẫn đang mặc trên người ra. Cao đại bàn ngồi yên trong chiếc quan tài lớn hơn, cứng hơn quan tài của mình. Cô hơi sửng sốt, vì sao đặt tôi trong? Của anh, là chồng em, tôi có quyền với ngủ cùng em. Breuer thản nhiên đáp lại, anh là cái gì ai muốn ngủ với anh đợi chút? Vì sao anh lại cởi quần áo? Cao đại bàn trợn tròn mắt liên tục lui về phía sau. Hiện tại mới 3 giờ sáng. Mới 3 giờ, có huyết tộc nào ngủ sớm như vậy chứ? Anh là học sinh tiểu học sao? Như vậy, tôi chờ tới 6 giờ sẽ được ngủ với em mà. Breuer dừng động tác cởi áo lại. Bình tĩnh hỏi, cao đại bàn lại trầm mặc. Kỳ thật mình hẳn nên thích ứng với chuyện này sớm một chút. Không có ai bảo vệ. Lại đánh không lại người ta, sức mạnh chênh lệch tuyệt đối như thế cũng chỉ có thể chống đối bằng miệng. Mặc đối phương muốn làm gì thì làm, dù sao chuyện nên phát sinh sớm muộn gì cũng phải phát sinh. Nếu mình không mau chóng điều chỉnh chỉ khiến cho bản thân khó chịu mà thôi. Được, phải bình tĩnh, cao đại bàn hít sâu một hơi, sau đó xoay người, nhanh chóng đi ra khỏi quan tài. Breuer ngạc nhiên nhìn đại bàn cuống cuồng như chạy trốn, chui vào quan tài nhỏ của mình, từ bên trong cố sức đóng nắp lại, mặc kệ anh ta, bình tĩnh điều chỉnh tâm tình. Cao đại bàn ôm đầu rụt cổ trong quan tài. Cao tiểu tiểu, cô chỉ là một thiếu nữ 20 tuổi bình thường. Làm sao có thể quen với việc mỗi ngày đổi một ông chồng cùng ngủ chứ? Kỳ thật chính cô cũng biết dù mình có phí công khóc kêu không chịu đâu hoa hoa. Hay là hành động lừa mình dối người hiện tại, đều hoàn toàn vô nghĩa. Cô cũng biết, nếu Breuer muốn, đập nát quan tài của cô túm cô ra làm gối bông ôm ngủ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cô vẫn nhịn không được muốn dối gạt mình trốn tránh trong chốc lát. Bên ngoài quan tài truyền đến tiếng mở ra khe khẽ, cao đại bàn biết trò chơi đã kết thúc, nhưng nắp quan tài cũng không hoàn toàn bị hất lên hoặc là đập nát. Mà chỉ đẩy ra một khe hở nho nhỏ không làm cô cảm thấy bất an. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, ôn hòa mà mang theo một chút che chở cẩn thận trấn an thú cưng bé bỏng. Tôi nghĩ em cũng biết hơi thở của em rất thơm. Chỉ cần ôm em ngủ cũng khiến chúng tôi rất thoải mái. Giọng nói của Bruyer từ khe hở truyền vào. Hiện tại tôi rất khát, nhưng em vừa trải qua một chuyến đi dài. Trực tiếp mất máu thì không tốt cho thân thể, cho nên ngủ chung là biện pháp tốt nhất cho cả hai. Em đã không muốn, mà tôi cũng không tính nhượng bộ. Chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch chứ? Cung cấp máu tươi, hoặc là cung cấp mùi máu do em tự quyết định. Thế nào? Nói xong câu đó, Bruyer tạm dừng một chút, tự hỏi có nên thêm định ngữ mỗi ngày nữa hay không? Nghĩ nghĩ một hồi anh vẫn thôi. Nếu cô ấy đã có bản năng người mẹ thì tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe của thai nhi. Cho nên kết quả của cuộc giao dịch này, anh ta không cần lo lắng. Trong quan tài rất lâu sau vẫn không có câu trả lời. Bruyer cúi đầu nhìn qua khe hở. Góc độ này chỉ có thể nhìn thấy lưng bàn chân của Tiểu Tiểu. Những ngón chân nhỏ nhắn mượt mà dẫm trên lớp vải nhung đỏ như máu. Hai màu sắc đối lập mãnh liệt kia khiến bàn chân càng trắng trong ngon miệng. Anh ta thất thần nhìn chăm chú. Hôm nay vẫn là máu đi. Quyết định khó khăn rốt cuộc cũng từ trong khe hở nhẹ nhàng truyền ra. Là máu sao? Cũng tốt. Bruyer nhắm mắt lại xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu vừa nâng tay định xốc nắp quan tài lên. Đã bị bàn tay nhỏ bé từ bên trong vươn ra kéo cổ tay. Nhưng đừng cắn, anh gọi người mang dụng cụ rút máu tới đi. Giọng nói từ trong khe hở truyền ra không còn chút chắc nữa mà vô cùng quyết đoán dứt khoát. Như vậy không tính là làm trái giao dịch chứ? Đúng là không tính, dù sao mình cũng chỉ muốn được thưởng thức hương vị kia mà thôi. Phương thức thu hoạch cũng không quan trọng. Bruyer cúi đầu nhìn ngón tay đối phương đang khoát lên trên cổ tay mình nhưng mà... Vì sao lại cảm thấy hơi đáng tiếc? Làn da cảm nhận được sự ấm áp từ đầu ngón tay đối phương truyền đến. Làm cho người ta không khỏi ảo tưởng đến dòng suối sinh mệnh cuồn cuộn chảy dưới tầng da thịt mỏng manh kia. Hẳn là nó cũng ấm áp, mê người, tản ra mùi vị ngọt ngào như vậy. Đợi đến khi ý thức được, Bruyer phát hiện mình đang cúi đầu khẽ liếm cổ tay đối phương. Răng nanh đã duỗi ra, nhẹ nhàng mơn man trên da thịt Tiểu Tiểu vốn đang kiên nhẫn chờ anh ta trả lời đại khái là quá hoảng sợ. Rút phát tay về, sau đó đóng nắp quan tài lại, đồng chí Bruyer bị nhốt bên ngoài cảm thấy hơi thất bại. Lặng lẽ thở dài đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn cái quan tài nhỏ kia, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, người đàn ông vỗ vỗ tay gọi quản gia mới tới, nghiêm mặt dặn dò, ngày mai quăng cái quan tài nhỏ kia đi, suy tư một chút, lại bổ sung thêm một câu, sau đó làm cho tôi một cái giường, người địa cầu mảnh mai bị nhốt trong lồng son, hôm nay dậy hơi trễ, ngài công tước, ngài đã trở về. Sao hôm nay lại trễ như vậy? Việc quân bận rộn lắm sao? Ừ, cô ấy dậy chưa? Dạ rồi, đang rửa mặt chải đầu. Giường mới cô ấy có thích không? Chuyện này, à, cô ấy không nói gì cả. Mặt người nào đó từ trời trong chuyển thành nhiều mây. Nhưng mà cô ấy ngủ rất say. Còn nằm nướng một lát, chắc là cũng thích lắm. Quản gia mới vội vàng trấn an. Tôi nghe nói người địa cầu nhất là người Hoa không thích trực tiếp dùng lời nói biểu đạt cảm tưởng. Có những lúc phải nhìn vào hành động của bọn họ, mặt người nào đó từ nhiều mây chuyển thành trời trong, ông cũng biết nhiều đấy. Hắc hắc, tôi đã đi sở nghiên cứu mượn không ít tư liệu về xem một nghề cho chín còn hơn chín nghề mà. Quản gia mới xoa xoa tay cười nịnh nọt, kỳ thật nếu ngài công tước muốn cải thiện quan hệ với cô Tiểu Tiểu. Không bằng cũng đọc một ít sách nghiên cứu tâm lý con người đi. Thay vì bắt buộc đối phương chấp nhận quan điểm của mình không bằng tìm hiểu suy nghĩ của đối phương trước. Sau đó lại nghĩ cách gây ảnh hưởng. Nguyên văn là kiên nhất hành ái nhất hành hàm nghĩa nên yêu quý công việc và nơi làm việc của mình. Hạn chế vấn nạn nhảy việc. Bruyer dừng bước lại, ai đề cử ông tới nhậm chức. Quản gia mới sững sờ. Ơ, là hiệp hội quản gia cao cấp San, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bruyer, vội vàng lưu loát phun ra nửa câu sau. Trưởng lão Chemerer đi thu dọn hành lý. Ông bị đuổi. Hả, ngài công tước, trưởng lão cũng không có ý gì khác. Chắc ngài cũng hiểu Father Chemerer vẫn luôn đứng về phía ngài. Không phải tôi được phái tới làm giám thị đâu. Mặc kệ những tiếng thanh minh ồn ào sau lưng, Breuer đi đến ngoài cửa phòng ngủ. Lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra. Lại bất ngờ khi nhìn thấy bé cưng trong phòng đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa đọc sách luật của anh ta. Bộ dáng đọc sách của cô chăm chú như trong giờ học trước kia. Đọc cẩn thận, chậm rãi nhớ, chữ viết trong vở tròn tròn. Lông mi dài rũ xuống. Breuer lẳng lặng đứng ở cửa trong chốc lát. Mới lên tiếng, nếu em muốn tìm hiểu về hệ thống pháp luật trên San. Tới hỏi tôi là được rồi. Nghiên cứu trong sách từ đầu sẽ tốn rất nhiều thời gian. Tiểu tiểu đang hết sức chăm chú hiển nhiên giật mình hoảng sợ. Cô ngẩng phắt đầu lên xem ai vừa đến. Sau đó mới không nói tiếng nào quay mặt đi. Lại là loại thái độ không phản đối cũng không hợp tác này. Breuer hơi tức giận. Khóa cửa đi đến ngồi xuống sofa. Cố ý kề sát cô. Anh ta quàng tay tựa vào lưng ghế giả bộ nhắm mắt nghỉ ngơi. Cặp chân dài miên man duỗi ra liền đẩy tiểu tiểu vào góc không thể động đậy. Anh ta chờ cô bực bội đẩy anh ta hoặc là mở miệng bảo anh tránh ra. Nhưng cô vẫn im lặng ngồi nguyên tại chỗ, tiếp tục lật sách như cũ. Trong phòng nhất thời khôi phục yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lật sách sột soạt thỉnh thoảng vang lên. Cùng với tiếng hót của một loài chim không biết tên từ ngoài cửa sổ mơ hồ vọng đến. Uyển chuyển dịu dàng, ngay cả không khí cũng yên ắng lạ thường. Những mảng kính màu trên ô của sổ dài sát đất hát bóng xuống tấm thảm. Làm cho cả phòng tràn ngập sự bình thản thoải mái đến khiến người ta buồn ngủ sau giữa trưa. Breuer đột nhiên phát hiện mình rất thích loại cảm giác này. Anh ta không phải loại đàn ông thích dỗ dành phụ nữ. Khi có bạn tình bình thường cũng chỉ có đối phương líu díu quần lấy anh làm nũng. Đa số phụ nữ huyết tộc hoặc là mạnh mẽ kiên cường hoặc là tràn ngập cá tính. Khi ở cùng nhau thường không có thời khắc im lặng như vậy. Tình dục là để phát tiết dục vọng, nhưng nếu thật sự muốn thả lỏng thì chỉ có thể ở một mình. Nhưng lúc này, anh ta lại phát hiện lẳng lặng bên nhau như vậy cũng không tệ lắm. Này tôi ở tinh cầu San cũng xem như là một công dân có quyền hoàn toàn kiểm soát hành vi của mình chứ. Giọng nói nhỏ nhẹ của tiểu tiểu vang lên, giống như hư ảo, làm cho Breuer hoảng hốt phản ứng lại. Em hỏi việc này để làm gì? Em là người gây giống, thân phận cao hơn quý tộc bình thường. Đừng so sánh mình với bình dân. Thật không? Tốt lắm, Cao Đại Bàn cố sức bưng quyển sách ra khổng lồ kia qua. Chỉ cho Breuer xem hai hàng chữ. Hiến pháp huyết tộc trên tinh cầu San quy định. Người có được quyền hoàn toàn kiểm soát hành vi của mình thì tự do thân thể không chịu hạn chế. Ý nguyện công dân cũng không chịu cưỡng chế cho nên, anh không có quyền nhốt tôi. Cho dù trên danh nghĩa pháp luật anh là chồng tôi cũng không được. Breuer mặt không đổi sắc, vừa đưa tay giúp cô nâng quyển sách dày cộp kia vừa thản nhiên nói. Tôi đâu có nhốt em, không có cánh cửa nào ở đây khóa cả, chỉ cần em có thể đi ra ngoài. Thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Cao Đại Bàn chăm chú nhìn anh ta trong chốc lát, oán hận ném sách qua một bên, buồn bực than thở, đừng tưởng rằng thành chồng là giỏi lắm, ngoại tình mới là đặc sản của địa cầu đó. Ngày hôm sau, cầm báo cáo điều tra về lịch sử hình thành và ý nghĩa của từ ngoại tình trong ngôn ngữ địa cầu. Do sở nghiên cứu trình lên dài đến 15 trang. Đức ngài Breuer cười khổ sinh vật như vậy làm sao có thể không đóng cửa. Kỳ thật anh ta biết rõ, với lực tay của cô cho dù tỏ ẩn bộ cửa trong thành không khóa. Cô cũng đẩy không ra, đừng nói chi đến những chướng ngại như hệ thống máy theo dõi và thị vệ tuần tra dài khắp thành. E rằng cô khó mà trốn nổi, mọi cánh cửa trong thành Ventru đều mở ra vì cô. Mà mọi cánh cửa trong thành Breuer lại đóng chặt cũng vì cô. Anh ta nói láo, kỳ thật anh ta rất muốn giam cô vào lồng vĩnh viễn. Hôm nay người đẹp trong nhà vàng dậy trễ, ngài công tước đã về ạ, đi thị sát vất vả rồi. Ừm, gần đây cô ấy làm cái gì? Ngủ, ăn cơm, trồng cây, đúng vậy, cô Tiểu Tiểu muốn tự tay gieo trồng một vài chậu hoa. Hình như là để giết thời gian. Đã kiểm tra mức độ nguy hiểm chưa? Dạ rồi, chỉ là một ít dược thảo để xông hương bình thường. Không có gì nguy hiểm. Ừ, vậy cô ấy đâu rồi? Dạ, cô Tiểu Tiểu đang tắm. Nếu công tước đi ngay bây giờ có thể bắt kịp 5 phút cuối cùng. Thành thật xin lỗi, tôi lỡ lời ngài công tước, ngài đi chậm một chút. Cách chương.